Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Nộ Côn, 2, yêu quái không phải mỗi ngày đều ăn uống, chúng nó ăn uống một lần sau, tự sẽ yên tĩnh một quãng thời gian, Trầm Luyện tự lẩm bẩm, yêu quái vẫn đúng là nắm nhân tộc làm súc vật, đói bụng tự đi ra bắt một ít máu người thực. Ăn no liền trở về ngủ ngon, nhìn một bên Thiền Ngọc. Còn có một vấn đề, rốt cuộc có bao nhiêu sức mạnh ở chống lại yêu quái? Thế ra, tông phái, triều đình, bọn họ tham dự vào sao? Nhắc lên cái này, một bên Thiền Ngọc trở nên trầm mặc, sở môi, có chút bất bí bất định, dáng vẻ. Khổng Hưu ho nhẹ một tiếng. Lão đệ đã là người mình, sớm hiểu rõ một chút trong bang cơ mật cũng không có gì, một bên Thiền Ngọc suy nghĩ một chút cũng phải, thở vào, từ từ nói, triều đình là thế giới phàm tục người thống trị cao nhất, dù cho có thiên quân vạn mã, cuối cùng là phàm tục lực lượng, không cách nào cùng yêu quái chống lại, cũng tỉ như bị ngươi giết chết ngao yêu. Kẻ này giáp xác cứng rắn cực kỳ, triều đình làm đặc biệt nỏ quân, có thể đem tường thành bắn thủng, nhưng không phá được ngao yêu giáp xác. Coi như triều đình tổ chức 10 vạn thủy quân thảo phạt ngao yêu, kết quả sẽ chỉ là thảm bại, thủy quân bị trở thành yêu quái trong bụng món ăn. Chuyện như vậy ở trước đây đã xảy ra, một hồi thảm bại. Hầu như dẫn đến thay đổi triều đại hậu quả xấu. Vì lẽ đó, triều đình chỉ để ý thế giới phàm tục chuyện. Có thể đối phó yêu quái, chỉ có người tài ba dị sĩ, cũng chính là chúng ta này chút cổ sư. Một cái cường đại cổ sư, rời non lấp biển, bù đắp được thiên quân vạn mã. Mà ở cổ sư trong thế giới, lấy thế gia cùng tông phái mạnh nhất, bọn họ cắt cứ một phương, quần hùng cùng tồn tại, sức mạnh nòng cốt, bình thường chủ yếu chuyên tâm nghiên cứu cổ đạo, bồi dưỡng ưu tú mà cường đại cổ sư, rất ít trên thế gian đi lại, sinh động so sánh tích cực, ngược lại là thế gia ngoại tộc thế lực, tông phái đệ tử ngoại môn, cùng với phụ thuộc vào thế gia cùng tông phái giang hồ bang phái. Cũng tỉ như Nộ Côn bang, chúng ta phụ thuộc vào Bắc Địa cường đại nhất thế gia Lâm gia. Bắc Địa gần 7 phần 10 cương vực tất cả đều là Lâm gia địa bàn. Dù sao địa phương quá lớn, Lâm gia không thể quản được lại đây. Tự nhiên cần bồi dưỡng một cái nào đó giang hồ bang phái thay thế trưởng quản. Nộ Côn bang quản Lâm gia chiếm địa bàn một nửa. Này chút trong địa bàn tài nguyên, từ Nộ Côn bang khai phá, thu vào một bộ phận lưu cho tự chúng ta, đại bộ phận nộp lên cho Lâm gia. Cùng lúc đó, này chút trong địa bàn nếu như có yêu quái làm loạn, Nộ Côn bang nhất định phải đem hết toàn lực thảo phạt cùng tiêu diệt, bảo đảm một ít trọng yếu thành trấn an toàn. Để đại đa số bách tính có thể phồn diễn sinh sống. Mà Lâm gia cũng sẽ định kỳ hướng về Nộ Côn bang phát hành một ít hạn chế cấp tài nguyên, chủ yếu là thiên phú cổ cùng nguyên thủy, trợ giúp tông phái bồi dưỡng một ít nhân tài, duy trì trình độ nhất định sức mạnh. Trầm Luyện nghe, đầu lông mày dần dần vặn thành một cái mụn nhọt. Nói cách khác, trong nhân tộc có thể chống lại yêu quái sức mạnh mạnh nhất, cơ bản không màng thế sự. Một bên Thiền Ngọc gật gật đầu. Lão đệ có thể đem thế gia cùng tông phái sức mạnh nòng cốt, coi như là tàng phong bảo kiếm. Chính là có bọn họ tồn tại, kinh sợ vạn yêu, đám yêu quái mới không thể tùy ý bắt lấy nhân tộc. Chỉ có ở phát sinh trọng đại yêu họa thời gian, này chút sức mạnh nòng cốt mới sẽ xuất động. Tỉ như cách hiện nay 13 năm trước, có một yêu quái hóa hình sau khi thành công phối hợp cổ, chính là cực kỳ hiếm thấy bạo thực cổ. cần kéo dài không ngừng bồi bổ đồ ăn. Ăn được càng nhiều tự càng cường đại. Liền này đầu yêu quái liên tục diệt mười mấy thôn trang. Tiếp theo liền chạy đến trong thành trấn lớn làm loạn. Mấy ngày nuốt chừng 5-6 ngàn miệng ăn. Không ai có thể ngăn cản. Nộ Côn Băng cùng với liều mạng. Nhưng tử thương nặng nề. Không thể không hướng về Lâm gia phát sinh thỉnh cầu. Lâm gia liền phát động rồi 7 vị nội tộc cao thủ đến đây. Liên thủ giải quyết rồi cái kia đầu yêu quái. Châm Luyện đã hiểu. Cái gọi là thế gia cùng tông phái sức mạnh nòng cốt. Tương đương với vũ khí nguyên tử. Chủ yếu đưa đến uy hiếp tác dụng. Rất ít vận dụng. Đang khi nói chuyện. Ba người tiến nhập Côn Xương nội bộ. Sang bên này, Khổng Hữu cười ha ha đi ở đằng trước. Trên đường gặp phải rất nhiều Nộ Côn Băng thành viên, dồn dập cung kính mà cúi đầu hành lễ. Thuộc hạ gặp phó bang chủ, gặp qua Khổng lão, phó bang chủ tốt. Trầm Luyện phát hiện, Khổng Hữu tựa hồ rất được lòng người. Bang chúng gặp được hắn, trong mắt bao hàm từ trong thâm tâm kính ý, nụ cười đáng yêu. Rất nhanh, ba người đi tới một phiến rộng lớn kim phấn trước đại môn. Bang chủ có ở đây không? Khổng Hữu cười hỏi dò người gác cổng. Ở, thuộc hạ vậy thì đi thông báo. Người gác cổng nhẹ nhàng mở cửa lóe lên mà vào. Rất nhanh, quay người trở về. Cũng triệt để mở cửa. Khổng lão, bang chủ cho mời. Khổng Hữu xoay người. Lão đệ. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta một lúc. Trầm Luyện gật đầu cười khẽ. Khổng Hữu cùng một bên Thiền Ngọc dắt tay nhau vào cửa mà đi. Ước chừng đợi một thời gian uống cạn chén trà. Một bên Thiền Ngọc cười đi ra. Ngoắc nói. Lão đệ, bang chủ muốn gặp ngươi. Trầm Luyện chấm một cái khí. Tiến nhập một cái bố cục trang nhã trang hoàng khảo cứu gian phòng. Lão đệ, nhanh tới bái kiến bang chủ, gian phòng này rất lớn. Phòng ngủ liền với thư phòng. Giờ khắc này, trước bàn đọc sách, Khổng Hữu bên cạnh ngồi thẳng một vị càng lộ vẻ tuổi già ông lão. Nụ cười tường hòa, ánh mắt ôn hòa, chỗ sâu trong con ngươi ẩn giấu lời nói sắc bén. Trầm Luyện đi lên trước. Lập tức cảm thấy tạt vào mặt đè xuống một cổ cường đại khí tức. Lệch trái tim của hắn đột nhiên nhảy một cái. Mơ hồ có rồng ngâm vang vọng. Trên người áp lực liền giảm bớt không ít. Trầm Luyện bái kiến bang chủ. Trầm Luyện đến thời gian đã hỏi. Vị bang chủ này tên là Mãn Bà Ngọc. Bạch Ngân cấp 8 cổ sư. Cũng là Nộ Côn Băng cường đại nhất cổ sư. Hơn nữa, hắn cổ, cũng là kỳ cổ, nắm giữ quỷ dị khó lường dị năng. Khổng Hữu còn đặc biệt nhắc nhở Trầm Luyện, nếu như Mãn Bá Ngọc ra tay với hắn, tuyệt đối không nên kinh hoàng. Mãn Bá Ngọc trên dưới đánh giá một chút Trầm Luyện, đột nhiên nhảy lên một cái, từ bàn học phía sau nhảy đi qua, một trường ấn về phía Trầm Luyện đỉnh đầu. Kình phong gào thét, ép đỉnh mà đến, Trầm Luyện vừa để khí, ngạc nhiên phát hiện, thiết ngọc cổ không khiếu bên trong đồng thao chân nguyên, dĩ nhiên hoàn toàn thúc không nhúc nhích được, phảng phất có loại thần bí sức mạnh phong cấm không khiếu. Thì ra là như vậy, Trầm Luyện cười ha ha, cũng không kinh hoàng, giơ tay một chưởng đẩy về phía bầu trời, bộp một tiếng vang. Mãn Bá Ngọc thanh thế thật lớn một chưởng, kỳ thực không có một tia sức mạnh, nhẹ nhàng ở Trầm Luyện trên bàn tay vỗ hạ, liền lóe lên về tới chỗ ngồi. Tốt, quả nhiên là thiên kiêu chi tử, võ học kỳ tài, rồng phượng trong đám người. Mãn Bá Ngọc trung khí 10 phần, nét mặt già nua tỏa sáng vẻ vui mừng. Trầm Luyện ánh mắt lấp lóe, hiếu kỳ nói: Bang chủ, ngươi kỳ cổ có phải là có thể phong cấm người khác không khiếu bên trong chân nguyên? Mãn Bá Ngọc cười ha ha nói. Không sai, Ta cổ tên là phong khiếu cổ, có thể ngăn chặn người khác không khiếu bên trong chân nguyên. Để cổ sư nháy mắt đánh mất sức mạnh, Trầm Luyện thầm nghĩ một tiếng quả nhiên. Thầm kinh hãi, phải biết, cổ sư cực kỳ ỷ lại cổ. Không khiếu bên trong chân nguyên liền là sức mạnh của bọn họ chi nguyên. Mãn bá ngọc nhưng có thể trực tiếp ngăn chặn không khiếu. Để cho ngươi mạnh mẽ không sử dụng ra được. Quá vô sỉ, quả thực không để sống. Mãn bá ngọc cười nói. Dĩ nhiên, phong khiếu cổ không phải vạn năng. Vẹn vẹn chỉ đối với mở mang không khiếu cổ có ngăn chặn đặc hiệu. Đối với các loài khác hình cổ, tỉ như thân thể dung hợp hình cổ, tựu không có bất kỳ tác dụng, cái kia cũng có thể để thế gian tuyệt đại đa số cổ sư kêu cha gọi. Mẹ, Trầm Luyện khóe miệng co giật một chút, lòng nghĩ trên người ta tựu hai cái không khiếu, bị ngươi một hồi toàn bộ ngăn chặn, sức chiến đấu hao tổn một nửa a. Mãn bá ngọc xếp đặt ra tay. Thẳng thắn nói, đứng xem phong khiếu cổ thần kỳ, cũng có rất lớn khuyết điểm mà ni phong khiếu cổ có thể ngăn chặn người khác trong cơ thể không. Khiếu, tương tự đối với ta cũng có hạn chế tác dụng, vì lẽ đó từ ta lựa chọn phong khiếu cổ làm chủ thăng cổ bắt đầu từ thời khắc đó. Đã định trước trong cơ thể chỉ có thể có một cái không khiếu ở Trầm Luyện bừng tỉnh. Sức mạnh thần kỳ, đánh đổi cũng không nhỏ. Khổng Hữu tăng hắng một cái, thúc giục, đại ca, ngươi thấy qua, nhanh cho câu thoải mái lời. Ta trước tiên thanh minh, ta hướng về Trầm Luyện lão đệ hứa hẹn quá một cái trường lão tịch vị. Nhân gia mới đồng ý tới, ngươi nếu là không đáp ứng, vậy thì gọi ta nói không giữ lời. Mãn bá ngọc khinh bỉ nói, luận chơi xấu, nói ngươi là thiên hạ thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Khổng Hữu lẽ thẳng khí hùng, ta bất kể cái gì bang quy, Nộ Côn bang tốt xấu là Bắc Địa đệ nhất đại bang phái, đường đường phó bang chủ há có thể nói chuyện không đáng tin. Cái này trưởng lão tịch vị nhất định phải cho. Gặp một màn này, một bên Thiền Ngọc giờ khóc giờ cười. Trầm Luyện cũng là hết chỗ nói rồi. Tình huống thế nào? Khổng Hữu đây là lăn lộn đầy đất cầu thức ăn cho chó sao? Hết chương.